Ma đạo tổ sư, chương 126, Grammar ma đạo tổ sư Trần Tình lệnh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục với poster của các địa danh nào. Toàn cảnh Cô Tô Vân Thâm Bất Chi Xứ. Toàn cảnh Vân Mộng Liên Hoa Ổ, Kỳ Sơn Bất Dạ Thiên Thành. Lan Lăng Kim Lân Đài. Thanh Hà Bất Tịnh Thế. Chắc chỉ còn lại Loạn Táng Cương Di Lăng vs Nghĩa Thành thôi. Khi nào có mình sẽ cập nhật. Đoàn làm phim thật sự có tâm. Bối cảnh mỗi nơi đều thật sự rất đẹp. Hợp khí chất. Hơn nữa đầu tư hoành tráng. Hy vọng vào phim nào, cách chương.